13 tới kênh 24. Kênh này nhấn mạnh cái giá trị tinh thần và cái tính đắc dụng hữu hiệu của giới hạnh. Đó, kinh này nhấn mạnh giá trị tinh thần và cái tính đắc dụng hữu hiệu của giới hạnh. Không có giới thì không có định, mà thiếu định á thì không có tuệ. Nhớ nha, mà không tuệ đó thì không có giải thoát. Kinh này nói đến cái trường hợp phổ quát, kinh này nói đến trường hợp phổ quát. Nghe như cái quan hệ của tam học được diễn ra theo lối hàng dọc. Ta nên nhớ lại bốn cái hạng người học đạo, biết trong rung còn nhớ không? Hạng thứ nhất là Úc Khá Tý Tây Nhu, nghe một câu đã đắc. Đấy, Quý Ba Chí Tây Nhu nghe trọn vẹn một cái pháp thoại mà có cái nội dung giáo lý đầy đủ mới đắc. Cái hạng thứ ba là Nay Vô, là phải được hướng dẫn tu học từng bước trong nhiều ngày tháng năm mới đắc thánh. Hạng cuối cùng là Bà Ra Mô, là tối đa chỉ là một người giỏi giáo lý. Bỏ những người đi, tối đa chỉ là một phàm phu giỏi giáo lý. Nhớ nha, thì cái tinh thần mà gọi qua cái quan điểm mà gọi là giới giới năng sinh định đó, là phải chỉ cho cái hạng này, từ cái hạng thứ cái chỉ cho riêng cái hạng thứ ba thôi. Hạng thứ ba là cái hạng mà được hướng dẫn từng bước đó. Chứ còn riêng như mà ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên đó, thì ta chỉ cần nghe một câu tích tắc người ta đắc đó. Thì cái giới ở đây đó, có hai cái cách hiểu về cái chữ giới hạnh. Một là cái kiểu sống, cái lối hành động không vi phạm giới luật. Cái thứ hai là cái nội dung tinh thần không có cái khả năng vi phạm giới luật. Các cái vị mà thượng căn á thì giới luật giới hạnh ở các vị thượng căn á thì thuộc loại hai. Các vị có hiểu không ta? Giới có hai hai cách hiểu về chữ giới hạnh. Cái cách một, một là cái kiểu sống lối hành động mà không vi phạm giới luật thì đó gọi là ở nó ở vị tỳ kheo, nó có giới hạnh nha. Nhưng mà nó có cái trường hợp hai là người ta đang là một cái người cư sĩ ăn chơi trác táng bậy bạ, nhưng mà họ chỉ nghe một câu họ đắc A-la-hán một cái rẹt, Thì như vậy đó, là mình hỏi cái giới họ nằm ở đâu thì mình phải nói rằng ngay cái giây phút mà họ nghe đạo đó, thì ngay cái giây phút đó nó họ không có cái khả năng tâm lý, không có khả năng tâm lý để mà phạm giới. Thì ngay cái giây phút đó đó, cái đó được gọi là giới của họ đó, giới đó nó mới làm nền cho cái trí tuệ ngay sau đó, trong khi đó nha. Như vậy giới nó có hai nghĩa như vậy. Cho nên á, giới ở thân khẩu và giới nội tâm gọi theo tỳ đàm là giới tâm sở. Không biết các vị có hiểu không ta? Giới ở thân khẩu có nghĩa là gặp cái chuyện phải sát sanh mình không sát sanh, gặp chuyện làm tầm bậy mình không làm chuyện tầm bậy, thì đó gọi là giới ở thân khẩu. Nhưng mà nó có trường hợp thứ hai là giới nội tâm, có nghĩa là giới tâm sở, có nghĩa là sao, là tinh tấn niệm định tuệ, là tàm là quý nha, là trí tuệ, là thiền định, là chánh niệm, thì những cái đó được gom chung được gọi là cái giới tâm, nhớ là giới nội tâm. Còn cái giới mà giới ngoại thân ở đây có nghĩa là cái giới ở thân ngoài khẩu gọi là giới ngoại thân, còn cái là giới nội tâm. Chứ còn nếu mà các vị không có học kỹ cái chỗ này, các vị sẽ có hai cái thắc mắc. Cái thắc mắc một là nó ủa vậy mấy người họ đắc đạo quá nhưng họ nghe họ đắc rồi lúc cái giới nằm ở đâu cũng kẹt nha. Đó là cái nhóm một, nhóm một mà thắc mắc như vậy đó. Ủa mấy người họ nghe họ đang tào lao ngoài đời rồi tự nhiên họ gặp Phật họ nghe họ đắc cái đẹp, vậy là giới nằm đâu? Đó là cái kiểu thắc mắc một. Kiểu thắc mắc thứ hai là các vị sẽ thấy rằng cái cha này đâu có giới mà ta sẽ đắc, nó cũng kẹt. Cha này không có giới ta sẽ đắc. Còn cái ông bên kia thì cũng thắc mắc đó là giới nằm ở đâu mà đắc. Nhưng mà ở đây không phải, cả hai đều không phải, mà bởi vì giới có hai, có cái hạn mà hạn gọi là thượng căn á, là cái gì họ chỉ cần một khoảnh khắc tinh thần là trong đó có đủ một cái khoảnh khắc tinh thần ok, có đủ tam học giới định tuệ. Còn cái vị mà trung căn đó là coi như là họ phải trải qua bao nhiêu năm tháng giữ giới mà họ giữ đến mức mà người ta nhìn cho người ta thấy, người ta biết luôn á, đó gọi là bậc trung căn. Còn cái hạng hạ căn có nghĩa là không có hoàn tất, nhớ nha, nhớ nha, có ba hạng nha. Thì cái hạng thượng căn á là đắc nhanh, hạng trung căn á là phải trầy trật đi qua từng giai đoạn, còn hạ căn á là một là không có tu gì, không một là không có tu được, hay là tu cỡ nào cũng không đắt nha. Cái bậc mà hạ căn á có hai cái trường hợp, có hai cái trường hợp là sao ta, có hai trường hợp là không tu được tam học hoặc tinh tấn cỡ nào cũng không đắc thánh, đó là bậc hạ căn. Còn trung căn á, còn bậc trung căn á là sao ta, trung căn á là phải khó nhọc mới chứng thánh. Ở cái hạng này đó thì cái hành trình tam học rất là rõ nét, biết đâu trong hiểu này không. Riêng cái bậc mà thượng căn á, không cần mất nhiều thời gian, và cái nguyên tắc tam học ở họ đó cơ hồ không ai nhìn thấy. Không biết nói gì có hiểu không, không biết cái việc có hiểu, có hiểu cái này không ta, tại vì giảng cái kinh này bắt buộc phải giảng rõ như vậy đó. Có ba bậc thượng trung căn, thượng trung và hạ. Thì cái bậc mà hạ, bậc trung thượng căn á là họ không mất nhiều thời gian họ đắc một cái rẹt. Và ở cái hạng này đó, cái nguyên tắc tam học, nguyên tắc là gì ta, là giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, tuệ dẫn đến giải thoát. Thì ở cái hạng này, cái thức này gần như là không ai thấy nổi, mình nó làm cái rẹt nha. Còn riêng những bậc trung căn á là cái hành trình tâm học nhìn rất là rõ, họ y áo trang nghiêm, nói năng chừng mực, đỉnh đạt, có tiên phong đạo cốt, y bát tinh tươm chỉnh chu, rồi thiền định tinh tấn, rồi khất thực thiểu dục ở nơi độc cư xa vắng. Nói chung nhìn mấy cái cha trung căn đã lắm, mấy cha đó là giống như là gương sáng của tăng đạo đó nha. Rồi cuối cùng cũng đắc, nhưng mà nhìn thì sang nhưng mà bản thân cực banh sát nha. Còn cái hạ căn lại gồm có hai nhóm. Nhóm một là không có tu được tam học, giới giữ không nổi, định theo không nổi thì làm gì có tuệ nha. Còn cái đó là hạ căn một. Của cái hạ căn thứ hai là tu cỡ nào tu không cách chi mà đắc được hết đây rồi.